phần 1.9. Thanh âm này có chút quen tai. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Đoan Mục Hồi Xuân giật mình một cái, bàng hoàng mở mắt. Người nọ nói, nếu ngươi dám kêu cứu, ta sẽ giết ngươi ngay, rõ chưa? Đoan Mục Hồi Xuân muốn gật đầu, nhưng dường như ngại thanh chủy thủ gác trên cổ, nên chỉ có thể cứng đờ bất động. Đối phương cơ hồ cầm chắc hắn không dám phản kháng, bèn chậm rãi buông bàn tay đang chặn miệng hắn ra. Cô nương tha mạng, Đoan Mục Hồi Xuân cuống quýt nói. Người nọ nói, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở về Trung Nguyên không? Đoan Mục Hồi Xuân ngập ngừng không chịu hé môi. Người nọ khẽ quát, ta đặt ra câu hỏi, tốt nhất ngươi hãy thành tâm thành khẩn mà trả lời. Nếu có nửa điều không thực, ta sẽ giết không tha. Đoan Mục Hồi Xuân sợ đến phát run, lạc giọng đáp, vâng. Đối phương thỏa mãn phán, hảo, chỉ cần ngươi làm theo chỉ thị của ta, ta sẽ thả ngươi về Trung Nguyên. Thật chứ? Đoan Mục Hồi Xuân nửa mừng nửa lo chất vấn. Người nọ bảo, dĩ nhiên là thật. Ta giữ phế vật như ngươi lại trong giáo để làm gì? Bất quá ngươi phải hoàn thành việc ta phân phó rồi ta mới thả ngươi đi. Đoan Mục Hồi Xuân do dự dự hỏi, chẳng hay cô nương muốn tiểu sinh làm việc gì? Rất đơn giản, đoạt một lọ thuốc từ dược phòng của Cơ Thanh Lan. Người nọ nói. Bụng dạ Đoan Mục Hồi Xuân đánh bộc một tiếng, lập tức nghĩ ngay đến Trấn Tâm Hoàn trong người, thầm hỏi, lẽ nào cũng cùng là người lưu lạc thiên nhai? Đối phương dường như nhìn được ý nghĩ trong đầu hắn, lạnh lùng nói, có phải Cơ Thanh Lan đã cho ngươi nuốt một viên thuốc gọi là Trấn Tâm Hoàn không? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, đúng, công tử bảo thuốc ấy giúp cường thân kiện thể, ích thọ nguyên niên. Kiểu bịt bợm này chỉ ứng với loại ngu ngốc như ngươi. Người nọ cười lạnh nói, nếu thực sự có thứ dược hảo đến thế, lẽ nào y lại ban cho hạng hạ nhân như ngươi dùng? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, ý của cô nương là, hắn nhận ra thanh chủy thủ áp sát cổ thoáng dịch chuyển vài phân, nhất thời sợ hãi không dám nói tiếp. Người nọ bảo, căn bản đó là độc dược, còn là thứ độc dược mãn tính mỗi tháng buộc phải dùng một lần. Đoan Mục Hồi Xuân ra vẻ chấn kinh nói, không, không thể nào, cớ gì công tử phải cho ta nuốt độc dược? Người nọ đáp, y đã làm không ít chuyện trái lương tâm, rất sợ bị những người thân cận phản bội. Thế nhưng y càng như vậy, kẻ phản bội y lại càng nhiều. Đoan Mục Hồi Xuân sợ sệt hỏi, vậy nên làm thế nào mới được? Đối phương đáp, chẳng phải ta bảo ngươi đến dược thất trộm thuốc sao? Cứ nhân đó mà lấy thêm một viên cho chính ngươi. Thế đã đủ để ngươi tự giải độc chưa? Vậy nên, ngươi thuận theo không những có thể trở về Trung Nguyên, mà còn cứu được tính mệnh của bản thân nữa. Đoan Mục Hồi Xuân nói, nhưng dược thất của công tử cơ quan dày đặc, chỉ sợ ta còn chưa lấy được giải dược thì bị công tử phát hiện rồi. Người nọ bảo, chuyện đó ngươi yên tâm, đã giao ngươi làm, dĩ nhiên ta đây cũng nắm chắc phần thắng rồi. Tuy dược thất của y cơ quan trùng điệp, nhưng đâu hẳn không hề có kẽ hở, vào được đến bên trong lại càng giản đơn. Y sở hữu hàng nghìn loại dược, nhằm tránh lẫn lộn, trên từng lọ đều có dán nhãn, không phải ngươi biết chữ sao? Khi ấy tự khắc ta sẽ cho ngươi biết lọ nào cần lấy. Đoan Mục Hồi Xuân nghe tới đây, cũng ngầm đoán ra thân phận nàng ta. Nhưng có một điểm ngươi cần nhớ kỹ, Cơ Thanh Lan trời sinh tính đa nghi, ngay cả nha hoàn tâm phúc của chính mình y vẫn có phần phòng bị. Người nọ nói, vì thế trước khi động thủ, ngươi tuyệt đối không được để lộ sai sót khiến y nhìn ra sơ hở. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, bao giờ thì ta động thủ? Người nọ nói, hiện tại vẫn chưa đến lúc, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ báo ngươi biết. Đoan Mục Hồi Xuân một dạ hai vâng nhất mực đáp ứng, bất chợt bóng hình che khuất ánh trăng vụt biến, cảm giác trên cổ bỗng tiêu tan, ngoái nhìn lại. Người nọ đã như cá chép vượt long môn nhảy qua cửa sổ đi mất. Đoan Mục Hồi Xuân thở phào nhẹ nhõm, nào có ai vui nổi khi bị kẻ khác kề đao lên cổ đâu. Bất quá kinh qua một chuyến, có vài thứ lại trồi khỏi mặt nước, cục diện đã dần dần rõ nét. Thật hiển nhiên, dùng phải Trấn Tâm Hoàn của Cơ Thanh Lan không chỉ có vài cá nhân tại dị khách cư, hẳn còn bao gồm cả người trong Thánh Nguyệt Giáo. Hắn không rõ Tân Cáp có biết việc này không, nhưng bất luận y biết hay không thì chuyện này cũng chuyển biến một cách phi thường vi diệu. Sáng sớm hôm sau, Đoan Mục Hồi Xuân theo lệ rời giường đi quét dọn thư phòng, sau đó đến trụ phòng kiếm ăn. Qua vài ngày ở đây, hắn đã quen với việc tự tìm cho mình vài món đơn giản để ăn. Tới chính ngọ, hắn lại đảo một vòng thư phòng, thấy Cơ Thanh Lan không đến, đang định trở về phòng tiếp tục tĩnh tọa phá khai những điểm ngưng trệ còn lại, chợt thấy A Bội hớn ha hớn hở chạy vào, kéo hắn ra ngoài. Đoan Mục Hồi Xuân kinh ngạc hỏi, đi đâu vậy? A Bội nói, hôm nay các cao thủ giữa Thánh Nguyệt giáo và Xích giáo luận võ, công tử bảo ta gọi ngươi đến cùng xem. Đoan Mục Hồi Xuân lấy làm bồn chồn, công tử muốn ngươi đưa ta đi xem. A Bội quay đầu liếc nhìn hắn, cười nói, ngươi đắc ý cái gì? Dị khách cư tổng cộng có 4 người công tử, ngươi, ta và A Hoàn. Ngoài ra chỉ toàn đám hạ nhân thô thiển do Thánh Nguyệt giáo phái tới, không thể đánh đồng. Sự kiện hay ho thế, đương nhiên là công tử muốn triệu tập hết phe ta. Đoan Mục Hồi Xuân thoáng an tâm. À, ta quên mất. Đột nhiên nàng dừng cước bộ nói, ngươi là văn nhân, chắc gì đã thích xem đấu võ kiểu này. Đoan Mục Hồi Xuân cuống quýt bảo, đương nhiên không phải, ta chỉ là thủ sủng nhược kinh mà thôi. A Bội bấy giờ mới dịu mặt lại, tiếp tục lôi hắn về phía trước vừa chạy vừa nói, Thánh Nguyệt giáo và Xích giáo đều là giáo phái đệ nhất đệ nhị Tây Khương, còn có Tây Khương đệ nhất cao thủ đến xem, nhất định phải cực kỳ ngoạn mục. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, chắc hẳn rồi. A Bội nói, ai, có nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại chốc nữa ngươi chỉ việc mở to hai mắt mà xem là được. Cơ hội thế này nghiễm nhiên Đoan Mục Hồi Xuân cầu còn không được. Có rất nhiều cao thủ ngày ấy tiến công Trung Nguyên tập kích vào các phân đà của ma giáo, võ công cao cường, khiến người ta không sao tả xiết. Hắn và mấy vị trưởng lão đều cho rằng với thực lực đó hẳn Thánh Nguyệt giáo phải xuất hết toàn lực. Nay xem ra, tổn thất nhiều cao thủ đến thế tại Trung Nguyên mà Thánh Nguyệt hầu như chẳng hề tổn hao nguyên khí. Nếu vậy, Thánh Nguyệt giáo thực lực hùng hậu, cao thủ đông đảo, có lẽ còn trên cả ma giáo. Hiện tại lên kế hoạch, trước hết hắn phải điều tra rõ vì sao Cơ Thanh Lan lại muốn tân cấp liên thủ với hoàng đế nhằm vào ma giáo. Suy cho cùng, quan hệ giữa y và Thánh Nguyệt giáo vẫn chưa thực sự đáng để y phải bày mưu tính kế giúp Thánh Nguyệt giáo thôn tính võ lâm Trung Nguyên. Nếu mở ra được khúc mắc này, biết đâu sẽ phá giải được thế đối địch giữa Thánh Nguyệt giáo với ma giáo. Trường đấu bành trướng tứ phương, phía trước có đặt một cái đài, bên trên bày 5 cái ghế, Thánh Nguyệt giáo và Xích giáo phân chia rõ ràng hai cánh tả hữu. Cơ Diệu Hoa đứng sát bên Thánh Nguyệt giáo, diện một kiện quần dài son sắc cầu kỳ, đai lưng bạc óng ánh, khỏi nhìn mặt cũng đủ khiến người chú ý. Lúc này y đang hào hứng trò chuyện cùng một lão nhân râu bạc. Lão già râu bạc này dường như tuyệt không màng tới trang phục của y, chỉ cười đến thập phần tâm đắc. Đoan Mục Hồi Xuân vừa bước vào liền bị ánh mắt của Cơ Diệu Hoa quét tới, vô thức rụt đầu lại. Đến lúc hoàn hồn thì phát hiện A Bội đã kéo hắn sang tận địa bàn Xích giáo. Đây là... Hắn nghi hoặc nhìn nàng. A Bội nói, bên này ít người, tầm nhìn hảo. Xích giáo là khách, khoảng người đông thế mạnh đương nhiên không bằng Thánh Nguyệt giáo. May thay bọn họ đều vận hồng y, nhìn thoáng qua, cũng bớt được phần nào khí thế. Chỉ là Đoan Mục Hồi Xuân và A Bội người Lam y kẻ Hoàng y, đứng giữa đám hồng y thật quá nổi trội. Đoan Mục Hồi Xuân bị cả dừng ánh mắt đối diện xăm soi đến bức bối cả người, hỏi, công tử đâu? A Bội nói, sẽ tới ngay. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, lập tức tân cấp và Xích giáo giáo chủ dắt tay nhau tiến tới, ra vẻ rất thân thiết. Cơ Thanh Lan cùng Lục Nhân Nghĩa một tả một hữu tháp tùng cả hai, tiếp đến là A Hoàn và hai gã thiếu niên. A Hoàn thấy A Bội cùng Đoan Mục Hồi Xuân đứng giữa hàng ngũ Xích giáo, mặt lộ vẻ bất mãn, nghiêm nghị hướng A Bội trừng mắt. A Bội le le lưỡi, cố tình núp phía sau Đoan Mục Hồi Xuân. Hai vị giáo chủ đồng loạt thượng đài, Cơ Thanh Lan thì lại dẫn Lục Nhân Nghĩa và A Hoàn tiến tới. Công tử, A Bội cúi đầu. Cơ Thanh Lan cười nói, các ngươi đứng cùng hai vị công tử đây cũng tốt, đôi bên tiện thể trò chuyện với nhau. A Bội mừng rỡ ngẩng đầu, đa tạ công tử. Lục Nhân Nghĩa cười bảo, Cơ công tử nghĩ thật chu đáo, ta vốn đang lo hai người họ không dành tiếng Tây Khương, không ai chiếu ứng. Cơ Thanh Lan hàn huyên với hắn thêm vài câu rồi mới đồng loạt tiến lên đài. Trên đài đặt 5 cái ghế, Xích giáo giáo chủ và tân cấp tỏa 2 ghế chính giữa, Lục Nhân Nghĩa cùng Cơ Thanh Lan chiếm 2 vị trí bên cạnh, trừ lại một chỗ trống trung tâm. Tân Cáp thấy Cơ Diệu Hoa vẫn tán hưu tán vượn không để nang ai, nhịn chẳng đặng dùng tiếng Tây Khương giống lên: "Ni khắc tư lực." Cơ Diệu Hoa thủng thỉnh xoay người lại, chớp chớp mắt hỏi: "Gì đấy?" Tân Cáp liếc sang Cơ Thanh Lan bên cạnh, rồi hướng y ra dấu, bắt đầu. Cơ Diệu Hoa lúc này mới từ từ tốn tốn tiến đến tọa ngay ghế chính giữa. Tân Cáp nhìn y đầy ấm ức, thiếu điều muốn thổ huyết. Vị trí này là do các vị đại trưởng lão trong giáo nhất trí yêu cầu hắn an bài, bảo rằng trừ chỗ ấy ra chẳng còn vị trí nào xứng để bày tỏ sự tôn trọng của Thánh Nguyệt giáo đối với đệ nhất cao thủ. Nhưng đã từng có ai tôn trọng cảm nhận của hắn chưa? Hắn tuyệt không nghĩ đến việc tôn trọng tên chết dịch này. Xích giáo giáo chủ dạo gần đây rất hăng hái học tiếng Hán, dùng Hán ngữ nói: "Bắt đầu chứ?" Tân Cáp định thần lại, gượng cười phán: "Hảo." Hắn quay qua gọi lão già râu bạc mới vừa đàm đạo thập phần ăn ý với Cơ Diệu Hoa, Hổ Diệp Mạc Giác Lạp. Hổ Diệp trưởng lão rời hàng, khẽ khom lưng với hắn. Tân Cáp sổ một tràn tiếng Tây Khương. Hổ Diệp trưởng lão gật đầu, sải bước đến giữa sân. Xích giáo giáo chủ phất tay ra hiệu cho một hán tử râu hùng trong hàng ngũ xích giáo. Hán tử râu hùng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, giở một cặp tử mẫu hoàn trên cổ xuống, sẵn sàng tiến lên tiên phong. A bội dù gì thuyết minh với Đoan Mục hồi xuân, Hổ Diệp trưởng lão là Thánh Nguyệt giáo đệ nhất trưởng lão, địa vị cận với giáo chủ. Nghe nói võ công của y xuất thần nhập hóa, đã đạt đến cảnh giới siêu phàm. A Hoàn nói: "Ngươi chớ xem nhẹ đối thủ của Oai Lỗ Đề Tư là tổng hộ pháp của Xích giáo giáo chủ, chuyên dùng tử mẫu hoàn đấy." Đoan Mục hồi xuân nhướng mày, nói vậy, song phương vừa xuất trận đã tung tuyệt phẩm chấn bảo ra rồi sao? Hổ Diệp đứng giữa sàn, chậm rãi vươn hai tay tới. Lỗ Đề Tư cầm song hoàn đồng dạng nâng tay. Đoan Mục hồi xuân hỏi: "Bọn họ làm thế có ý gì?" A Bội lý giải: "Đây là quy củ của Tây Khương, hàm ý thỉnh đối phương xuất thủ trước, cũng tựa như người Trung Nguyên ôm quyền khách sáo trước khi luận võ vậy." Hổ Diệp trưởng lại vươn thêm một chút. Lỗ Đề Tư gật đầu, cầm song hoàn tiến công. Tử mẫu hoàn cố danh tư nghĩa, chính là một lớn một nhỏ, lớn để công xa, nhỏ để thủ gần. Hổ Diệp trưởng lão mặt thản nhiên, tay trái tựa hành vân lưu thủy đánh vận đại hoàn ra, tay phải xuất chiêu như điện nhắm tiểu hoàn mà chảo. Lỗ Đề Tư vội thu khuyên về bảo hộ ngực, tay phải xoay đại hoàn, phong kín cả hai hướng tiến công trái phải của Hổ Diệp trưởng lão. A Hoàn bảo: "Xem ra Hổ Diệp trưởng lão và Lỗ Đề Tư tương đồng." A Bội nói: "Hổ Diệp trưởng lão sở trường dùng tay, Lỗ Đề Tư sử dụng hoàn, sao lại tương đồng?" A Hoàn đáp: "Thứ Lỗ Đề Tư dùng là tử mẫu hoàn, có thể vừa công vừa thủ, vừa phối hợp hỗ tương vừa phân chia độc lập. Hổ Diệp trưởng lão cũng vậy, ngươi xem y vừa rồi ra tay, tay thì nhanh tay thì chậm, căn bản chính là hai chiêu thức." Đoan Mục hồi xuân âm thầm gật đầu. Nói cách khác, tuy hiện tại là Lỗ Đề Tư cùng Hổ Diệp trưởng lão song phương luận võ, nhưng thực chất mỗi người bọn họ đang tự phân tích chiêu thức công thủ từ cả hai phía. Hắn từng gặp phải cao thủ Tây Khương như thế, tuy đôi bên giao chiến, nhưng lại gây cho hắn cảm giác ba người đang đối địch. Ma giáo từ lúc bắt đầu đã bị công kích không kịp trở tay, một phần nguyên nhân trong đó chính là vô pháp thích ứng võ công của bọn họ. A Bội nói: "Gì? Chiêu thức võ công của giáo chủ cơ hồ không phải thế. Võ công của giáo chủ ngươi biết được bao nhiêu?" A Hoàn dứt câu, tự phát giác lỡ lời, lập tức mím chặt môi không bàn luận nữa. Bọn họ mới nói vài tiếng bên này, tình thế giữa sân đã biến hóa một bậc. Lỗ Đề Tư dựa vào song hoàn từng bước dồn ép, Hổ Diệp trưởng lão đã bị hắn bước đến biên sàn. Chợt khuỷu tay hắn hạ xuống, hướng cổ tay Hổ Diệp trưởng lão phóng đại hoàn tới, quắp lấy tay y lôi trở về. Nửa thân trên của Hổ Diệp trưởng lão bị kéo thẳng ra phía trước, Lỗ Đề Tư tưởng y đã trúng chiêu, cấp kỳ vung tiểu hoàn nhắm ngay yết hầu Hổ Diệp trưởng lão. A Bội kìm không được, a một tiếng. A Hoàn cũng vô thức dướn người. Riêng Đoan Mục hồi xuân nhìn ra Hổ Diệp trưởng lão cố tình tự thả mình lao tới. Quả nhiên, tiểu hoàn của Lỗ Đề Tư còn chưa kịp thụ giáo Hổ Diệp trưởng lão, bỗng có làn gió nhẹ phất qua, rồi một luồng chân khí tống thẳng vào ngực hắn, thân người Lỗ Đề Tư bất giác bật lui sau ba bước. Hổ Diệp trưởng lão ung dung đối hắn cười. Lỗ Đề Tư gầm lên, xách tử mẫu hoàn tiến đánh. Lần này thế tiến công của hắn càng thêm hung hãn, song hoàn múa đến đâu để lại hư ảnh đến đó. Hồ Diệp trưởng lão lách qua một bên, tách khỏi hướng chính diện của hắn, song trưởng một trước một sau, nhắm cánh tay phải của hắn đánh tới. Lỗ Đề Tư dùng hoàn phản kích vào khuỷu tay oai Hồ Diệp trưởng lão gập tay phải lại, đưa ngón tay nhẹ nhàng đánh bật hoàn. Đinh, một tiếng, mẫu hoàn văng ra ngoài, vừa vặn Cơ Thanh Lan đưa tay tiếp được. Xích giáo giáo chủ đột ngột quát khẽ một câu tiếng Tây Phương. Lỗ Đề Tư uất ức gân cổ giống, nhưng vẫn chiêu hồi tử hoàn, lùi về phía sau. Hồ Diệp trưởng lão thuận dịp thu tay lại, đến trước mặt Tân Cáp. Tân Cáp nói một câu tiếng Tây Phương. Mặc dù không hiểu hắn nói gì, nhưng trong nét cười thỏa mãn trên mặt Hồ Diệp trưởng lão, chắc hẳn đó là lời tán thưởng. Xích giáo giáo chủ cười sởi lời nói một chuỗi dài với Tân Cáp. Tân Cáp cũng đáp trả một tràng, cả hai cùng cười đến thập phần đắc ý, như thể chẳng hề để tâm đến thắng bại của màn luận võ vừa rồi. Lỗ Đề Tư đột nhiên hướng Xích giáo giáo chủ xì sầm vài câu. Xích giáo giáo chủ gật đầu, chỉ chiếc vòng trên tay Cơ Thanh Lan nói, cái này, của hắn, trả chứ. Cơ Thanh Lan cười, đích thân đứng dậy đưa song hoàn đến tận tay Lỗ Đề Tư. Lỗ Đề Tư cảm tạ bằng tiếng Tây Phương. Cơ Thanh Lan dùng tiếng Hán bảo không khách khí. Tuy đôi bên chẳng hề hiểu đối phương nói gì, nhưng nhìn chung đều là hảo ý, tối hậu lại nhìn nhau cười, tổng có phần giả tạo. Cơ Diệu Hoa nâng cằm nói, ta quen Thanh Lan thân thân đã lâu, nhưng hầu như vẫn chưa được hảo hảo thấy qua võ công của Thanh Lan thân thân. Thanh Lan thân thân đẹp thế này, nhất định võ công cũng tuyệt mỹ. Cơ Thanh Lan ngoái nhìn y, ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo. Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, như thể đang làm nũng. Không bằng thân thân biểu diễn một màn võ thuật Trung Nguyên cho ta xem đi. Ta thích nhất là được xem võ công Trung Nguyên. Cơ Thanh Lan nghiêm mặt nói, Thanh Lan võ công khiếm khuyết, không tiện phô diễn. Thân thân thực sự quá khiêm tốn rồi. Cơ Diệu Hoa khẽ cắn móng tay, phải chăng ngươi thấy một mình thượng đài không thú vị, không bằng thỉnh Lục tiên sinh so một trận với ngươi. Xích giáo giáo chủ tuyệt nhiên không hiểu, nhưng nghe Lục tiên sinh và so một trận thì đã biết, lập tức hăng hái bảo, hảo, so một trận, Lục tiên sinh. Hắn quay sang nhìn Lục Nhân Nghĩa. Lục Nhân Nghĩa cười khổ, đứng dậy nói, tại hạ võ công kém cỏi, hoàn toàn không phải đối thủ của Cơ công tử. Xích giáo giáo chủ vỗ vai hắn nói, không ngại, không ngại, hắn cũng thua. Hắn chỉ vào Lỗ Đề Tư. Lỗ Đề Tư đâu hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết dương mặt cười trừ. Cơ Thanh Lan im lặng nhìn Tân Cáp. Tân Cáp lên tiếng, nếu Thanh Lan không muốn. Thanh Lan thân thân, Cơ Diệu Hoa nhảy phúc khỏi chỗ ngồi, dướn tới níu tay áo Cơ Thanh Lan. Cơ Thanh Lan vụt tránh đi, rũ bỏ tay y, mỉm cười nói với Lục Nhân Nghĩa, Lục tiên sinh, thỉnh. Lục Nhân Nghĩa biết trận này tránh không khỏi, đành bước xuống đài. Cơ Diệu Hoa cười hớn hở bước tới giữa cả hai, phán, nha nha nha, võ công Trung Nguyên là thú vị nhất, ta phải mở to mắt mà xem mới được. Cơ Thanh Lan nói, phong chủ đứng quá gần rồi. Yên tâm, bao giờ các ngươi giao thủ, ta sẽ tránh ra ngay. Cơ Diệu Hoa nói, võ công của Cơ Diệu Hoa cao đến mức nào Cơ Thanh Lan đã tận mắt chứng kiến, nên không hề hoài nghi tính khả thi trong lời oai, bất quá trong lúc giao thủ, có kẻ chính giữa thoát ẩn thoát hiện chắc chắn sẽ gây trở ngại. Bèn nói, phong chủ võ công cao cường tất chẳng hề chi, nhưng Cơ Thanh Lan võ thuật không tinh, sợ sẽ phân tâm. Cơ Diệu Hoa mắt sáng rỡ, khấp khởi nhìn Cơ Thanh Lan nói, ý Thanh Lan thân thân là ta đây khiến ngươi phân tâm sao? Nha, lẽ nào thân thân đối ta đã đi khắp tư lực? Tân Cáp phía sau y gầm lên, tiếp đó liên hoàn xả tiếng Tây Phương. Cả giáo chúng của Thánh Nguyệt giáo lẫn Xích giáo tuy định lực kinh người, cũng nhịn chẳng đặng mà cúi đầu cười bởi những lời lẽ của hắn. Cơ Diệu Hoa quay lại chừng hắn nói, Sơn Loan Kiểm, không ngờ ngươi lại cư nhiên phỉ báng kẻ khác, phỉ báng tổ tông nhà ngươi. Tân Cáp dùng Hán ngữ chửi đến thập phần chuẩn xác. Sơn Loan Kiểm, ngươi quả nhiên không biết học điều hay a. Cơ Diệu Hoa móc một dải khăn lụa ra, từ tốn vừa lau lau nước miếng trên mặt, rồi bỗng nhiên xoay bước, vác bộ mặt ủy khuất hướng Đoan Mục Hồi Xuân nhào tới. Mạn Hoa thân thân, đứng xa vậy mà vẫn trúng đòn. Đoan Mục Hồi Xuân không còn gì để nói. trước làn gió thơm tập kích, A Bội và A Hoàn vô thức giạt ra hai bên. Đoan Mục Hồi Xuân cũng muốn tránh, nhưng bất luận chạy sang trái hay sang phải, đều trông như núp bóng A Bội A Hoàn, cực mất phong độ nam tử Hán, nên hậu quả của việc duy trì phong độ chính là bị Cơ Diệu Hoa lao thẳng vào. Thân thân, ta rất nhớ ngươi a. Cơ Diệu Hoa ôm hờ Đoan Mục Hồi Xuân, mắt nỗ lực trừng lớn, nhìn hắn đầy thâm tình. Đoan Mục Hồi Xuân né đầu qua, cố không nhìn phải khuôn mặt trắng bóng đối diện, điềm tĩnh nói, Thanh Lan thân thân của ngươi xuất thủ kìa. Cơ Diệu Hoa ôm hắn xoay người, gác cằm lên bờ vai hắn, hai tay vô thức để ở thắt lưng hắn. Đoan Mục Hồi Xuân giãy giãy mấy cái vẫn không bước ra được, đành phó mặc oai. Từ lâu hắn đã sớm phát hiện, nếu hắn có thể thoát khỏi ràng buộc của Cơ Diệu Hoa, điều ấy thuyết minh Cơ Diệu Hoa thả cho hắn thoát, nếu không thể, vậy có kháng cự cũng chỉ uổng khí phí lực. A Bội lẳng lặng liếc mắt chừng hắn. Đoan Mục Hồi Xuân dùng ánh mắt vô tội đáp trả. A Bội nhấc chân, hướng mặt trên hài của Đoan Mục Hồi Xuân hung hăng đạp xuống. Đoan Mục Hồi Xuân chợt cảm giác hông bị siết chặt, thân thể được lôi mạnh ra sau một bước. A Bội một cước đạp trúng khoảng không, đảo lại còn khiến lòng bàn chân nhói đau, lòng càng thêm bất bình, hậm hực lườm Đoan Mục Hồi Xuân một cái. Lần này Đoan Mục Hồi Xuân thôi không phản ứng nàng, hắn dồn toàn tâm chú ý vào trận đấu dưới đài. Võ công của Cơ Thanh Lan có đôi phần tương tự với thái độ làm người của y, ngoài mặt ôn hòa, thực chất lại ẩn chứa huyền cơ, bất cẩn một phát sẽ rơi thẳng vào cạm bẫy của ai. Bất quá Lục Nhân Nghĩa cũng không phải loại người hời hợt, tuy tuổi hắn đã quá ngũ tuần, nhưng bộ pháp vẫn linh hoạt, xuất thủ ngoan độc, lại thêm kinh nghiệm lão làng, dù người người nhìn thấu võ công tinh diệu của Cơ Thanh Lan cao cường hơn Lục Nhân Nghĩa, nhưng nhất thời vẫn khó mà phán đoán. Bất chợt Cơ Diệu Hoa ghé vào tai Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, thân thân hy vọng ai sẽ thắng đây? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, đương nhiên là công tử. Cơ Diệu Hoa truy vấn, vị công tử nào? Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày nói, trên đài còn có vị công tử nào khác sao? Cơ Diệu Hoa cười bảo, Lục tiên sinh hiện tại tuy già, nhưng cũng từng có thời trẻ trung, hẳn đã được người ta gọi qua là công tử rồi. A Bội nói, ở Trung Nguyên không phải ai cũng có thể gọi là công tử. Đoan Mục Hồi Xuân thầm cảm kích nàng đã tiếp nối câu chuyện, bằng không với trình độ gàn dở của Cơ Diệu Hoa, chẳng biết đề tài này sẽ bị nhây nhưa đến lúc nào. Cơ Diệu Hoa hỏi, Nga, vì sao không thể gọi Lục Nhân Nghĩa là công tử? A Bội nói, Lục Nhân Nghĩa thoạt nhìn biết ngay hạng vũ phu, thời thanh niên cùng lắm sẽ được kêu là tráng sĩ hoặc hảo hán, đâu thể xưng hô công tử được. Cơ Diệu Hoa nói, vậy người thế nào mới được xưng là công tử đây? A Bội hãnh diện đáp, dĩ nhiên phải giống như công tử nhà ta rồi. Mạn Hoa thân thân thì sao? Cơ Diệu Hoa hỏi. A Bội quay đầu liếc nhìn Đoan Mục Hồi Xuân, sẵn giọng, hắn nha, hắn chỉ là tên ngốc tử. Đoan Mục Hồi Xuân cảm thấy bàn tay trên lưng siết chặt. Cơ Diệu Hoa áp sát lỗ tai hắn khúc khích bảo, hóa ra là một tên ngốc tử a. Đoan Mục Hồi Xuân, bộ đây là cực điểm của năm xuôi tháng hạn sao? Đứng rõ xa, bị cập hại, phong kín miệng, vẫn cập hại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.